Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, liền ở crossbone trên mặt còn treo châm chọc ý cười. Đối Anam Zola tiến sĩ châm chọc mỉa mai thời điểm, vẫn luôn trầm khuôn mặt Strucker nam tức rốt cuộc nhịn không được. Thong thả ung dung mở miệng nói, đủ rồi. Hiện tại truy cứu này đó có ý nghĩa sao? Crossbone hai tay ôm ở trước ngực, cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói. Đại khái có thể ngăn chặn lần sau. Tuy rằng ta cũng không ôm cái gì hy vọng, Strucker nam tức nhìn xem hiển nhiên còn sẽ tiếp tục. Chèn ép Anam Zola tiến sĩ Crossbone, không khỏi có chút đau đầu. Có cái gì vấn đề? Chờ sự tình giải quyết lúc sau. Có rất nhiều thời gian. Đến nỗi hiện tại, Crossbone, ta tưởng, ngươi hẳn là hồi New York đi, Alexander Pierce nơi đó có lẽ yêu cầu ngươi trợ giúp. Crossbone rốt cuộc không nói chuyện nữa. Chỉ là mặt âm trầm, đột ngột đứng dậy, lập tức xoay người rời đi Hydra căn cứ. Caesar nhìn chằm chằm Crossbone bóng dáng, đột nhiên ở suy xét, chính mình cùng Jarvis liên thủ, lại đem Crossbone đánh mất trí nhớ. Sau đó làm hắn mang theo chính mình hồi New York phương án tính khả thi. Bất quá giây tiếp theo, Caesar còn không có tới kịp cùng Jarvis giao lưu cái này đột phát kỳ tưởng kế hoạch. Strucker nam tức liền đã chuyển hướng về phía đồng dạng sắc mặt ngữ pháp khó coi Anam Zola tiến. Sĩ, lãnh lãnh đạm đạm mở miệng nói. Tiến sĩ, nếu ngươi muốn này chỉ ấu tể đã bắt được, như vậy. Người phía trước đưa ra cái kia tư tưởng thập phần mỹ diệu thực nghiệm. Có phải hay không cũng có thể bắt đầu rồi. Strucker nam tước tiếng nói vừa dứt, Caesar cùng Jarvis liền đồng thời chấn động. Tuy rằng sáng sớm liền biết đối phương đem chính mình mang lại đây khẳng định có khác mục đích. Nhưng là, Caesar thật sự không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng là đem chính mình trở thành thực nghiệm tài liệu. Anam Zola tiến sĩ sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hoãn một hồi lâu, mới rốt cuộc lộ ra một cái nguy hiểm đến lệnh người sờn tóc gáy ý cười. Đương nhiên, nói, hắn tầm mắt dừng ở con ghé vào trong ổ mao nhung nhung ấu tể trên người. Ngoặc kép, Caesar tự hỏi, chính mình nếu đem căn cứ này tạc, Jarvis khỏi Internet liền không thành vấn đề. Chính hắn nói, tuy rằng động tác khả năng có điểm chậm. Nhưng là bay lên bơi lội giống như cũng không thành vấn đề. Chính là từ này phiến hải vực, bơi lội bơi tới Iceland, không biết có phải hay không sẽ bị địa phương động vật bảo hộ tổ chức mang đi. Ở kia trong nháy mắt, Caesar cơ hồ đã nghĩ kỹ liên tiếp hành động phương án. Bất quá, phát hiện Anam Zola tiến sĩ là đem chính mình nằm bò cái kia rổ tiểu oa trực tiếp xách lên lui. Tới càng hạ tầng phòng thí nghiệm đi đến thời điểm, Caesar đột nhiên lại sửa lại chủ ý. Trong tình huống bình thường, loại này phòng thí nghiệm khẳng định là phong bế. Cái này tên là Anam Zola ra hỏa đem hắn đưa tới phòng thí nghiệm lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tính là Strucker nam tước cũng sẽ không lại lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh. Dưới tình huống như vậy, đối với Caesar tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt, niệm cập nơi này, mau nhung nhung ấu tể vừa mới dựng thẳng lên tới lỗ tai thực mau lại giật giật. Sau đó liền tiếp tục ghé vào trong ổ, nhiều ít có chút tò mò đánh giá này một đường thông đạo. Xem ở Anam Zola tiến sĩ trong mắt, chỉ cho là này chỉ ấu tể ở tò mò thôi, căn bản là không tưởng quá nhiều. Anam Zola tiến sĩ một đường mang theo mau nhung nhung ấu tể đi tới chính mình ngầm phòng thí. Nghiệm, đã sớm xâm nhập Hydra căn cứ tổng bộ phòng hộ hệ thống Jarvis biết nghe lời phải ký lục hạ Anam. Zola tiến sĩ người này dọc theo đường đi sở hữu thông quan khẩu lệnh. Hơn nữa còn ở trên di động cấp Caesar phát sóng trực tiếp một bên. Chờ đến bọn họ rốt cuộc đi tới bịt kín phòng thí nghiệm lúc sau. Anam Zola tiến sĩ phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa chính mình phòng thí nghiệm. Phòng ngừa bất luận kẻ nào quấy rầy. Caesar trơ mắt nhìn hắn làm như vậy lúc sau. Thực mau liền hướng về phía camera phương hướng. Cấp Jarvis khoa tay múa chân một cái, hành động thủ thế. Bên cạnh, Anam Zola tiến sĩ đã ở cân nhắc, đến tột cùng muốn như thế nào bắt đầu đối loại này ấu tể nguy hiểm thực nghiệm. Nhưng mà, không chờ hắn đem các loại nhìn qua có chút nguy hiểm cùng khủng bố thực nghiệm thiết bị mở ra. Này chỉ mới bàn tay đại mao nhung nhung ấu tể liền đã oạch một chút từ nhỏ trong ổ ôm di động. Chạy đi ra ngoài, Anam Zola tiến sĩ sửng sốt. Rốt cuộc, này chỉ ấu tể phía trước biểu hiện thật sự là quá ngoan. Thế cho nên, Anam Zola tiến sĩ hoàn toàn cũng chưa nghĩ đến quá muốn khống chế được hắn vấn đề. Giây tiếp theo, Anam Zola tiến sĩ vừa muốn xông lên đi đem ấu tể chảo trở về. Phòng thí nghiệm một cái máy móc cánh tay đã ở Jarvis thao tác thượng động đi lên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị Anam Zola tiến sĩ cái gáy bị đâm. Nhưng là, hắn như vậy một bộ đầu tóc hoa râm gầy yếu lão nhân bộ dáng. Thân thể tố chất thế nhưng là ra ngoài không ngờ hảo. Hoàn toàn có thể đem người thường đánh ngất xỉu đi va chạm. Hắn thế nhưng chỉ là thân hình nhoáng lên, liền thực mau ổn định ở. Sao lại thế này? Anam Zola tiến sĩ hoàn toàn là theo bản năng kêu lên. Hắn thậm chí căn bản không quay đầu lại đi xem vừa mới công kích chính mình chính là cái gì. Liền đã một cái bước nhanh hướng phòng thí nghiệm khẩn cấp cảnh báo cái nút vọt qua đi. Chỉ tiếc, ấu tể trạng thái Caesar tuy rằng lớn lên thập phần tiểu xảo. Nhưng là, hắn ở sốt ruột thời điểm, hành động tốc độ lại là không giống bình thường. Vừa mới từ trong ổ nhảy ra ấu tể nhìn ra tới Anam Zola tiến sĩ tiến lên lộ tuyến lúc sau. Quyết đoán đem điện thoại ném ở một bên, kéo chín điều mau nhung nhung đuôi to. So Anam Zola tiến sĩ tốc độ càng mau phi phác tới rồi cái kia màu đỏ cảnh báo cái nút phía trước. Nhưng mà, ở Anam Zola tiến sĩ đuổi ở Jarvis thao tác máy móc cánh tay cùng lại đây khống chế được hắn phía trước, xông tới muốn ấn hạ cảnh báo cái nút thời điểm, bàn tay đại mao nhung nắm liền như vậy tương đương anh dũng đứng ở cảnh báo cái nút phía trước. Sau đó, dùng mao nhung nhung bụ bẫm móng vuốt nhỏ, bắt được Anam Zola tiến sĩ một ngón tay. Sau đó, dùng kinh người lực đạo trực tiếp đem người này sốc bay đi ra ngoài. Bởi vì mao nhung nhung ấu tể sức lực quá lớn, Anam Zola tiến sĩ bay ra đi đánh vào máy móc trên cánh tay phía trước. Còn cùng với một trận thanh thúy ngón tay gãy xương, rát băng thanh. Lúc này đây, ấu tể đem người sốc phi lực đạo, thậm chí vượt qua Jarvis vừa mới dùng máy móc cánh tay tạp Anam Zola động tĩnh. Theo một tiếng đầu đánh vào máy móc trên cánh tay, đông một tiếng trầm vang. Cũng không biết đối chính mình tiến hành qua cái gì thực nghiệm trên cơ thể người. Thế cho nên thể chất kinh người Anam Zola tiến sĩ, chung quy vẫn là tại thân thể tố chất thuần thiên nhiên một bậc bổng mau nhung nhung ấu tể trước mặt. Chết ngất đi qua, ngoặc kép, còn ở thao túng máy móc cánh tay Jarvis khắc sâu ý thức được. Liền tính không có hắn, liền tính ấu tể trạng thái Caesar chỉ có lớn bằng bàn tay. Giống như tùy tiện tới cái người nào đều có thể đem hắn trang trong túi mang đi. Nhưng là, này chỉ đến từ chính Trung Hoa, hơn nữa trong nhà gia phả thượng trưởng bối còn ở Sơn Hải Kinh cùng các loại thần thoại truyện. Xưa trong truyền thuyết chiếm cứ quan trọng địa vị ấu tể. Bản thân có tự bảo vệ mình năng lực, kỳ thật cũng phi thường không bình thường. Liền tính hình thể đối lập lại đại, ở minh xác lực lượng áp chế hạ, giống như cũng trước nay đều là chỉ cần lo lắng muốn thương tổn này chỉ ấu tể người. Mà phi Caesar chính mình, đem Anam Zola tiến sĩ ném đi lúc sau, Caesar một lần nữa đem chính mình vừa mới ném xuống di động nhặt về tới. Sau đó ôm di động về tới chính mình tiểu trong ổ. Ấn khai màn hình, bắt đầu cùng Jarvis đánh chữ giao lưu nói. Jarvis, ta ở tự hỏi, chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ ta cũng ở tự hỏi vấn đề này, không cần lại lo lắng ấu. Tể sinh mệnh an toàn, Jarvis đã xem như thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại duy nhất vấn đề ngược lại ở chỗ, bọn họ đã thành công khống chế Hydra tổng bộ căn cứ phòng hộ hệ thống. Hơn nữa bắt được Anam Zola tiến sĩ, kế tiếp muốn xử lý như thế nào vấn đề này? Caesar ghé vào di động thượng suy tư trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là ở Trung Hoa từ nhỏ đến lớn tiếp thu, có vấn đề tìm cảnh sát tư duy phương thức. Chiếm cứ thượng phong, chúng ta vẫn là báo nguy đi. Mao Nhung Nhung ấu tể dùng một con chân trước, động tác nhanh nhẹn ở trên màn hình di động gõ tự nói. Ngoặc kép, Jarvis thoáng trầm mặc một chút, đương nhiên đồng ý cái này đề nghị. Ta trước sửa sang lại một chút Hydra phạm tội ký lục. Sau đó, chúng ta hẳn là báo nguy cho ai? Dừng một chút, Jarvis tiếp tục bổ sung nói. Nơi này ở Iceland Bắc Bộ, này phiến hải vực, lý luận thượng hẳn là thuộc về Iceland. Chúng ta cấp địa phương cảnh sát gọi điện thoại sao? Đánh đi, Caesar gật gật đầu, miêu miêu miêu vài tiếng, nghĩ nghĩ. Lại tiếp tục ở trên di động gõ tự nói, sửa sang lại tốt chứng cứ, trừ bỏ chia địa phương cảnh sát lúc sau, cũng cấp nước Mỹ SHIELD gửi bản sao một phần. Ta nhớ rõ Tony nói lên quá, SHIELD lúc ban đầu thành lập nguyên nhân. Tựa hồ chính là vì đả kích Hydra cái này phạm tội tổ chức. Nhưng mà hiện tại cái này SHIELD, khả năng có quá nhiều đều là Hydra nằm vùng. Jarvis nói, đã trực tiếp thao tác Anam Zola tiến sĩ phòng thí nghiệm máy tính màn hình lớn. Hình chiếu ra tới thật dài một chuỗi danh sách, Jarvis tiếp tục hướng Caesar giải thích nói, này còn chỉ là sắp tới cùng Hydra tổng bộ từng có thông tin người. Ta cảm thấy... SHIELD cất giấu Hydra nằm vùng. Số lượng khả năng so cái này càng nhiều. SHIELD quả nhiên biến thành cái sàng. Khó trách chúng ta thế giới kia Crossbone nói cái gì đều phải điều cương, Caesar ghé vào di động. Thượng tiếp tục đánh chữ phun tào nói. Ngàn vạn nhớ rõ đem danh sách cũng gửi bản sao một phần, Caesar dù sao là xem náo nhiệt không chê. Sự đại. Rất có đem hiện tại SHIELD trực tiếp tận diệt cũng không cái gọi là tư thế. Tốt, Jarvis động tác càng là thập phần nhanh nhẹn, liền ở Mao Nhung Nhung ấu tể cùng Jarvis thành công làm phiên Anam Zola tiến sĩ. Hơn nữa chiếm lĩnh Hydra căn cứ tổng bộ phong bế phòng thí nghiệm lúc sau. Bọn họ hai cái càng là ở trong thời gian rất ngắn đạt thành nhất trí. Cấp Iceland địa phương cảnh sát tính cả nước Mỹ SHIELD cùng nhau tặng một cái đại lễ. Cùng lúc đó, còn ở New York Peter đang cùng Harry Osborn thật sâu cau mày. Nỗ lực tự hỏi tiếp theo hành động phương án, bọn họ còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu thăm dò. Đến nỗi Lex Luthor, ngoài dự đoán, hắn cư nhiên dẫn theo chính mình thủ hạ máy tính phương diện nhân viên công tác kiểm tra đo lường. Đến chứng cứ, có chút mạo muội lại một lần bái phỏng thế giới này Tony. Thỉnh tin tưởng, ta không có bất luận cái gì ác ý, Lex Luthor rất là thành khẩn nói. Ta tin tưởng này nhất định không phải Jarvis làm, nhưng là, ta cảm thấy, ta yêu cầu cho các ngươi biết, tiểu nhị, lần trước công kích ta cái kia hacker, lưu lại dấu vết vẫn luôn đều ở chỉ hướng tự do chi thành. Hắn là chúng ta cộng đồng địch nhân. Hết chương.